Tinh giới, chương 1389, Đạo Sâm, góc truyện audio.com, tiên sinh, bởi vì chiến hạm không thể vào nhập này tinh cầu bên trong, cho nên ngài mua chiến hạm còn có vũ trụ chiến cơ là ở mặt khác một tinh cầu phía trên. Xin hỏi ngươi là hiện tại phải đi lấy ra sao? Nàng kia nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, tự nhiên là hiện tại liền lấy ra. Tốt tiên sinh, nàng kia nói xong, rất nhanh, một loại nhỏ đĩa bay liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt, mấy người tiến vào đĩa bay sau kia đĩa bay lập tức liền thăng lên hướng về mặt khác một viên tinh cầu bay đi qua. Hắc Minh tinh hệ có 10 khỏa hành chính tinh, này 10 khỏa hành chính tinh là không thể hạ xuống phi thuyền, nhưng là phải biết rằng, Hắc Minh tinh hệ tổng cộng là có thêm hơn 10 khỏa hành tinh, trong đó một ít hành tinh tuy rằng không thể làm hành chính tinh, nhưng là hạ xuống một ít phi thuyền cái gì, đó là hoàn toàn không có gì vấn đề. Tại kia chút tinh cầu phía trên cũng là thành lập một đám căn cứ, một ít chiến hạm cái gì đều là trước đặt ở căn cứ trong vòng, có người mua sau, người mua đi trước căn cứ thanh toán tiền khoản tiền sau đó khai đi chiến hạm cái gì. Đĩa bay tốc độ bay nhanh, chỉ chốc lát sau cũng đã là tới kia một viên hành tinh phía trên. Tiên sinh, này một viên hành tinh thực không thích hợp nhân loại ở lại, ngài phải cẩn thận một chút. Nàng kia nói, Lâm Thiên gật gật đầu, đĩa bay trực tiếp bay đến căn cứ bên trong đi, ở căn cứ bên trong, đó là thích hợp nhân loại ở lại, chỉ cần không hiện ra ở căn cứ bên ngoài kia vẫn là không có gì vấn đề. Lão đại, này khỏa tinh cầu bên ngoài không khí đối với rất nhiều sinh mệnh mà nói đó là độc khí, bất quá hành tinh cấp đã ngoài cuộc sống đó là không có gì vấn đề. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên bọn họ ra đĩa bay, hoan nghênh các vị đã đến. Lâm Thiên bọn họ một chút đĩa bay, lập tức vài người đón lại đây. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Chúng ta không cần khách sáo, lập tức hoàn thành giao dịch đi. Ha ha, hảo khoái nhân khoái ngữ. Kia mấy người chung cầm đầu nhân một người cười nói, vài vị mời theo chúng ta đến. Lâm Thiên đi theo bọn họ kia mấy người đi tới, chỉ chốc lát sau cũng đã là tới một thật dài thông đạo trong vòng. Này thông đạo trực tiếp thông đến các hạ mua hạ chiến hạm trong vòng, mặt khác các hạ mua hạ vũ trụ chiến cơ cũng là đã muốn ở chiến hạm trong vòng, các hạ nghiệm hóa sau chúng ta có thể ở chiến hạm trong vòng hoàn thành giao dịch. Bất quá các hạ có cần hay không càng nhiều người tiến đến nơi này nghiệm hóa? Kia cầm đầu nhân nói, tuy rằng mà nói, như vậy bán đấu giá đi ra gì đó, là rất danh dự cam đoan, nhưng là dù sao cũng là mấy trăm ức gì đó, hộ khách nếu cần nghiệm chứng sau tái tiền trả cũng là bình thường sự tình, mà nghiệm chứng trong lời nói, bình thường đều là rất nhiều chuyên nghiệp nhân viên tiến đến nghiệm chứng. Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu, không cần, ta tự mình xem một chút là có thể. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ liền thông qua kia thông đạo tiến nhập chiến hạm bên trong, Lâm Thiên nhẹ tay khinh xoa kia chiến hạm nội vách tường, nhất thời liền cảm giác được thất cấp chiến hạm cùng lục cấp chiến hạm bất đồng, không nói cái khác chính là này sử dụng tài liệu cũng không phải một cấp bậc. Nếu sử dụng một khối thất cấp chiến hạm mặt trên tài liệu chú thành đao cùng lục cấp chiến hạm giống nhau bộ vị tài liệu chú thành đao đối khảm, như vậy không hề nghi ngờ thất cấp chiến hạm mặt trên tài liệu chú thành đao có thể dễ dàng chém đứt lục cấp chiến hạm. Gocchuyenaudio.com mặt trên tài liệu chú thành đao, lão đại bắt đầu nắm trong tay chung, phòng chừng cần nửa giờ thời gian. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Hảo, Lâm Thiên nói, tại kia những người này cùng đi hạ, Lâm Thiên cũng là nhìn một ít địa phương, rất nhanh, nửa giờ thời gian liền trôi qua. Lão đại, không có vấn đề. Chu thần nói, bất quá vũ trụ chiến cơ còn không có xem. Lâm Thiên nói, các vị chiến hạm liền nhìn đến nơi này đi, đi xem vũ trụ chiến cơ đi. Cũng chỉ như vậy nhìn xem. Kia mấy người trung đầu lĩnh nhân kinh ngạc nói, nửa giờ thôi, bọn họ ngay cả này chiến hạm ngàn phần có một địa phương đều là không có xem, này còn chính là quên đi trọng yếu địa phương. Mấy trăm ức chiến hạm cho dù là xem cái mấy ngày mấy đêm, ở hắn xem ra đều là không kỳ quái sự tình. Cứ như vậy đi, Lâm Thiên nói, tốt lắm, chúng ta cái này nhìn một chút vũ trụ chiến cơ. Kia đầu lĩnh nói, Lâm Thiên không xem lâu lắm thời gian, này hắn đương nhiên là không có gì ý kiến, nếu mỗi một hộ khách đều như vậy làm cho hắn tỉnh thời gian liền rất tốt. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ đi ra được chiến hạm trong vòng một đại hình chiến cơ thương nội, tại đây chiến cơ thương nội có không ít chiến cơ, trong đó một ít là này chiến hạm thân mình tiêu xứng, kia cái nhìn qua không giống người thường, hắn tìm mấy trăm ức mua trở về. Kia vũ trụ chiến cơ, so với này chiến hạm đều còn muốn quý thượng rất nhiều. Tối đen thân máy bay ở chiến cơ thương nội chiếu sáng dịu dưới phiếm sâu kín ánh sáng lạnh, làm cho người ta một loại cao quý không thể xâm phạm cảm giác. Này chiến thuyền chiến cơ có thể có được nó, các hạ thật sự là làm người ta hâm mộ a. Kia đầu lĩnh nhân cảm khái nói, hắn nhìn kia chiến cơ trong mắt quả thật là lộ ra cực kỳ hâm mộ vẻ mặt. Ta họ Lâm, Lâm Thiên nói, bảo ta Lâm tiên sinh đi, kêu các hạ quái không được tự nhiên. Lâm tiên sinh, kia đầu lĩnh nhân mỉm cười, Lâm tiên sinh, này chiến thuyền chiến cơ còn không có khởi động nhận chủ trình tự, hiện tại chỉ có thể là nói chung nhìn xem. Lâm tiên gật gật đầu. Hiểu được, rất nhanh, Lâm Thiên mấy người bọn họ liền tiến nhập kia chiến cơ trong vòng, tiến vào chiến cơ trong vòng, Lâm Thiên chung quanh nhìn nhìn, mà Chu Thần còn lại là vội vàng kiểm tra rồi đứng lên. Tại đây chiến cơ nội nhìn, Lâm Thiên mới biết được hắn nguyên lai kia đĩa bay tuy rằng cũng coi như không sai, nhưng là liền xa hoa mà nói kia đĩa bay là kém cách xa vạn dặm, không nói tính năng chỉ nói xa hoa trình độ, này chiến cơ xa xa không phải phía trước kia đĩa bay có thể sánh bằng. Thời gian chậm rãi đi qua, đương sai không nhiều lắm 20 phút thời gian, Chu Thần mới xem như thu phục này chiến cơ. Lão đại cũng không có vấn đề, này quân hỏa đấu giá hội coi như phúc hậu. Chu Thần ở Lâm Thiên trong đầu nói, Lâm Thiên cũng không có rất ngoài ý muốn, giống quân hỏa đấu giá hội như vậy, có thể làm đại như thế nào khả năng quá mức thiền cận. Nếu lộng cái gì giả dối hoặc là nói ở chiến cơ lưu lại cửa sau cái gì kia nếu bị điều tra ra, bọn họ sẽ không dùng lăn lộn. Tổng cộng 890 ức vũ trụ tệ là đi tài khoản. Lâm Thiên nói, lúc này đây, này tên cũng không có kỳ quái Lâm Thiên nhanh như vậy sẽ không kiểm tra rồi, rất nhanh bọn họ liền báo ra tài khoản. Trong nháy mắt thời gian, Lâm Thiên tài khoản mặt trên 890 ức lại là mây bay. Lâm Thiên sinh cùng ngươi sinh ý làm người ta khoái trá, chờ mong ngươi lại một lần nữa duy trì. Kia đầu lĩnh nhân được đến tài chính đến chứng tin, gocchuyenaudio.com. Tức mỉm cười nói, Lâm Thiên gật gật đầu, nếu có cần trong lời nói hội hợp chỉ, tài chính đến chứng, này tên cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi khách khí một phen sau liền ly khai chiến hạm. Những người đó sau khi rời khỏi, dài đến một vạn nhất cây số màu ngân hôi chiến hạm chậm rãi lên không lên, chỉ chốc lát sau, này một con thuyền chiến hạm cũng đã là ly khai kia hành tinh tiến nhập vũ trụ cảng. Lão bản kế tiếp đâu? Đạt Nặc Tư nói, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Lâm Thiên nói. Đi nô lệ tinh, đem kia vũ trụ chiến cơ thu vào tinh giới không gian bên trong, Lâm Thiên bọn họ thừa bình thường chiến cơ hướng về kia một viên nô lệ tinh mà đi tại đây Hắc Minh tinh hệ là cấm kích đấu, căn bản là không cần phải thừa kia vừa mua cường đại chiến cơ khoe khoang. Lão đại cùng kia quân hòa tinh giống nhau, ở nô lệ tinh đồng dạng có hứa rất nhiều nô lệ thương nhân, bất quá tại đây nô lệ tinh cũng là có một lớn nhất nô lệ thương nhân. Nghe đồn này nô lệ thương nhân sau lưng chính là Hải Lam đế quốc nhưng là này nghe đồn vẫn là chỉ cho nghe đồn. Lão đại ngươi trực tiếp đi vào trong đó đi tuy rằng mà nói giá khả năng không phải dày nhất nói, nhưng là hàng hóa trên cơ bản là tốt nhất. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, đạo xâm La Khắc Tư, đây là một ở Hắc Minh tinh hệ rất lực ảnh hưởng nhân, thuộc loại cái loại này cường giả ảnh hưởng một phương, toàn bộ Hắc Minh tinh hệ sẽ đầu hai hạ thân mình thực lực là một cái bí mật, bất quá thực xác định là hắn là toàn bộ Hắc Minh tinh hệ cũng có thể nói là toàn bộ Hải Lam đế quốc toàn bộ Kim Long tinh khu lớn nhất nô lệ thương nhân. Có thể trở thành lớn nhất thân mình thực lực còn có thế lực trên cơ bản là thiếu một thứ cũng không được. Lão bản tựa hồ đến đây một đại hộ khách. Một áo xanh lão giả cung kính nói, ở trước mặt hắn, một thoạt nhìn 40 tuổi hơn trung niên nhân nằm ở ghế nằm mặt trên nhàn nhã phơi nắng thái dương. Nga, kia trung niên nhân mỉm cười, có thể bị tiểu hải ngươi nói là đại hộ khách kia xem ra hẳn là không nhỏ a. Lão bản, đối phương vừa mới ở quân hòa tinh bên kia mua một chiến hạm còn có một vũ trụ chiến cơ tổng cộng tìm 890 ức. 890 ức cũng là xem như một đại hộ khách quân hòa tinh kia một bên tiêu thụ ngạch có phải hay không lại vượt qua chúng ta. Kia trung niên nhân hơi hơi nhíu nhíu mày nói, ách đúng vậy lão bản, thời gian không phải nhiều lắm, lúc này đây đánh đố, có lẽ chúng ta thất bại. Kia áo xanh lão giả nói, tiểu hải, chưa tới cuối cùng, như thế nào có xem thường buông tha cho. Kia trung niên nhân nói, nếu là một đại hộ khách như vậy liền nhìn hắn có thể ăn được hay không tiếp theo chút hóa đi kia vài vực chủ cấp nô lệ lưu trữ, nếu hắn có thể trở ra lên giá cách liền bán cho hắn. Lão bản, nếu ra không dậy nổi kia giới đâu. Kia áo xanh lão giả nói, kia còn dùng nhiều lời sao, cho dù là thua ta đạo xâm cũng không làm lỗ vốn sinh ý. Kia trung niên nhân nói, đánh đố về đánh đố, sinh ý về sinh ý, không thể bởi vì đánh đố mà hỏng rồi sinh ý, đây là của ta tín điều. Là lão bản ta cái này đi làm, kia áo xanh lão giả nói, kia trung niên nhân khoát tay áo. Đi thôi, Lâm Thiên tiến vào đạo xâm thành, xem ra nhìn lại ánh mắt đều cũng có một ít xem tìm toàn bộ đạo xâm thành, có vô số nô lệ chàng, này nô lệ có thể cho người trực tiếp nhìn đến, nếu vừa trong lời nói lập tức là có thể mua đi. Lão đại, bên kia là hàng tinh cấp nô lệ. Chu, gocchuyenaudio.com, thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, lúc này, một áo xanh lão giả cũng là nháy mắt liền xuất hiện ở tại bọn họ trước mặt. Khi áo xanh lão giả vừa xuất hiện, Lâm Thiên Chính là trong lòng căng thẳng, hắn cảm giác ra đến, này áo xanh lão giả thực lực đã muốn là vực chủ cấp nhưng lại sẽ không là phía trước mấy giai. Cách chương.